Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1494, gặp nhau. Trở lại khách sạn mọi người, đem lưu sách đặt lên giường, Lưu Tinh liền không kịp chờ đợi muốn đem thứ phẩm Trường Sinh Đan bỏ vào lưu sách trong miệng. Đừng nóng, Lâm Tiêu vội vã hô, vừa đến bên miệng tay, vì vậy mà nghe xong xuống, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt phức tạp, người xác định hắn ăn Trường Sinh Đan liền có thể sống lại. Lâm Tiêu dò hỏi, một khắc này nên Lưu Tinh kinh ngạc, đây không phải là ngươi nói ăn là có thể sống sao? Làm sao hôm nay ngược lại hỏi ta? Ôi, mà thôi, ngươi cho hắn ăn đi. Tóm lại cũng sẽ không ăn vấn đề lớn lao gì. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lâm Tiêu khoát tay một cái. Nói ra, ba ánh mắt đều nhìn Trường Sinh Đan tiến vào lưu sách trong miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Lưu sách vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sớm lúc trước Lâm Tiêu liền kiểm tra qua lưu sách thân thể. Hồn phách đầy đủ. Thân thể cơ năng cũng phi thường tốt đẹp. Phòng trừng cũng chỉ có lưu gia loại này dầu đổ nứt vách tồn tại mới có thể dùng thiên tài địa. Bảo đến đem nó kéo dài tánh mạng. Sợ hãi một loại người. Đây sớm liền trở thành thi thể. Mà không phải đồ vứt đi. Lâm ân nhân, ngươi xem đây. Lưu Tinh nhìn trời một chút ngày. Phát hiện đã qua gần nửa ngày rồi. Đệ đệ mình Lưu Sách vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tại chờ một chút đi. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày nói ra. Nhưng một hồi liền có buông lỏng. Bởi vì Lưu Sách rốt cuộc có phản ứng. Nhưng mà phản ứng này phi thường kịch liệt. Thân thể của hắn vậy mà kịch liệt run rẩy, tựa hồ có vật gì muốn từ trong cơ thể hắn lao ra một dạng. Phốp, một hơi đen như mực dòng máu màu đen từ lưu sách trong miệng phun ra. Đệ đệ, nhìn thấy đệ đệ mình có chi giác, Lưu Tinh vui mừng quá đổi, vội vã đi đến lưu sách bên cạnh, xảy ra bất ngờ một màn, lại để cho hắn khẩn trương lên. Lâm ân nhân, đây máu đen là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh dò hỏi, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Các người nhất định là có người cho hắn ăn một loại nào đó có độc đồ vật. Nếu không phải ngày thường các người cho hắn ăn thiên tài địa bảo quá nhiều. Sợ hãi liền bởi vì cái này đã sớm đi đời nhà ma rồi. Lâm Tiêu lắc đầu nói ra, hắn biết rõ có thể ở Lưu gia đối với Lưu Sách người hạ độc. Nhất định là người Lưu gia, mà đi vẫn có thể tiếp cận Lưu Sách người. Lăng tại chỗ Lưu Tinh, suy tư một lát sau, một luồng phẫn nộ khí tức từ trên người hắn truyền đến mở ra. Đồ khốn, đột nhiên gầm lên một tiếng, Lưu Tinh ngực tựa hồ có một hơi tức giận từ đầu đến cuối tiêu tan không được. Nghiêm nghị nói ra, bọn họ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt hai người huynh đệ ta sao? Có thể có nghĩ của thân tình, trên giường nhỏ Lưu Sách vẫn dần dần tỉnh lại, khi nhìn thấy cái này hoàn cảnh xa lạ, vẫn trước mắt người lạ, cùng một cái quen thuộc bóng lưng thời điểm, hắn ngây người, ca, một tiếng nhỏ bé âm thanh truyền vào Lưu Tinh bên tai. Hắn thân thể khẽ run một hồi, đệ đệ mình rốt cuộc thức tỉnh, mình toàn bộ nỗ lực đều không có uổng phí. Đệ đệ mình sống lại, tí tách, không biết khi nào, nước mắt không kìm lòng được truyền ra rồi Lưu Tinh gò má. Thấp rơi xuống đất, rộng mở truyền thân, tiểu đệ, Lưu Tinh thút thít vừa xài bước ra đi tới giường nhỏ một bên. Ca, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi. Lưu Sách nhìn thấy Lưu Tinh lệ kia mắt mông, lung bộ dáng. Trong mắt mình cũng dần dần có nước mắt, kèm theo nháy mắt một cái, nước mắt liền chảy xuống mà ra, Lâm Tiêu cùng Hổ Phách cũng dần dần lùi ra ngoài cửa. Bọn họ biết rõ hiện trong khoảng thời gian này là huynh đệ hai người. Hai người bọn họ người đứng ở chỗ này có chút khó chịu. Dắt Hổ Phách tay, Không có chờ hắn phản kháng, Lâm Tiêu liền đem hổ phách kéo xuống ngoài cửa. Chán ghét, ai cho ngươi sờ ta? Hổ phách bĩu môi, cáu giận nhìn đến Lâm Tiêu. Hắc hắc, da thịt hảo mịn màng, hảo bóng loáng. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười nhìn đối phương. Hổ phách tức giận liếc Lâm Tiêu một cái, liền không có ở để ý tới đối phương. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi, ở chỗ này dặm sợ là có chút nhàm chán. Nặng nề, hổ phách nói ra, hai người lên con đường, bất chi bất giác đi đến một ngôi chùa miếu đằng trước. Pháp Hoa tự, hổ phách nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn là yêu, tự miếu vì Phật môn cấm địa, há phải yêu tiến nhập Phật môn. Đột nhiên một vệt kim quang bao phủ xuống, muốn đem hổ phách thu vào kim quang bên trong. Hừ, người của ta cũng dám động. Lâm Tiêu vung tay lên, đem kim quang đánh tan, lúc này mới đem hổ phách giải cứu. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta Pháp Hoa tự, ta Phật môn đến lòng dạ từ bi, ngươi chẳng lẽ muốn sám hối, vẫn là muốn xông vào ta Phật môn? Lối vào một vị tiểu hòa thượng, trong tay cầm một cây cây chổi, một tay đứng ở trước ngực, mặc lên một kiện tiểu tăng y phục, có phần có một phen hòa thượng ý vị. Lâm Tiêu cũng không có nguyên nhân vì đối phương là một cái tiểu hòa thượng liền xem thường. Người này vừa mới đạo kim quang kia, hắn có thể cảm giác được kim quang cường đại dị thường. Không có kim đan hậu kỳ tu vi là đánh không ra loại này Phật quang. Hôm nay xem ra, trước mắt vị này tiểu hòa thượng sợ không phải bình thường Phật gia đệ tử. A-di-đà Phật, thí chủ nếu mà muốn lên hương, mời vào bên trong. Tiểu hòa thượng cũng thông minh, biết rõ mình không địch lại, vội vã mời Lâm Tiêu và người khác tiến nhập trong chùa miếu. Ha ha ha, tiểu hòa thượng, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, sợ là nổi danh sư chỉ điểm đi. Ngươi mời ta vào trong dâng hương, là muốn một mình ta vào trong, vẫn là đem bên cạnh ta vị bằng hữu này mang theo đi? Lâm Tiêu trêu ghẹo nói ra. Thiện tai thiện tai, lối vào lại xuất hiện một vị Phật gia đệ tử, hai ba bước liền đi đến Lâm Tiêu phía trước, theo sau khom người. Không phải là thường khách khí mời Lâm Tiêu hai người tiến nhập tự miếu đi thăm. Thí chủ nếu mà không ngại, chúng ta Pháp Hoa tự miếu nhỏ, biến tiến vào đi thăm lễ Phật, chúng ta không biết động sư phó và bạn một sợi lông. Trung niên hòa thượng không phải là thường khách khí nói ra, chỉ hy vọng như thế. Người xuất gia không nói dối, ta cũng không muốn cùng các ngươi Phật môn có mâu thuẫn gì. Lâm Tiêu nói ra, hổ phách một đường đi theo ở Lâm Tiêu sau lưng, ngay đường qua tiểu hòa thượng thời điểm, còn thuận tiện hướng hắn nháy mắt một cái. Hừ, yêu nghiệt, tiểu hòa thượng giận hừ một tiếng, chuyển thân liền bước vào tự miếu bên trong, hai ba bước liền biến mất cuối đường đầu. Hai vị thí chủ cũng không nhất định lưu tâm, ta người sư đệ này từ nhỏ đã nhận được chủ trì phương trượng trông thấy. Tu là tự tại pháp, độ là người trong thiên hạ, giết là thế gian yêu, cho nên mới đối với vị cô nương này nổi sát tâm. Chúng ta cũng là không thể làm gì được hắn, trung niên hòa thượng nói ra. Lâm Tiêu không có nói gì, hướng về phía trung niên hòa thượng khẽ mỉm cười, biến đi theo hòa thượng một đường đi đến thiên điện. Chính điện không phải Lâm Tiêu không dám tiến vào, mà là lo lắng hổ phách thân thể. Chính điện có Phật gia cao tăng tọa trấn, cũng không thích hợp hổ phách vào trong, cho dù đối phương một cái liền có thể để cho hổ phách hiện ra nguyên hình, trái lại thiên điện liền muốn tốt rất nhiều rồi. Trong này đều là một ít Phật gia đệ tử ở bên trong tụng kinh tu hành. Đi loanh quanh một vòng, Lâm Tiêu cùng hổ phách thấy đến phát chán, liền dự định rời đi. Có thể mới vừa đi tới một chỗ góc tường, liền nghe được sau tường mặt đang thì thầm nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.